cậu ơi, tớ có điều muốn nói. Ta cùng nhớ cùng lớn lên chung phường, đi học ta cùng đi chung một đường, rồi cứ thế từng ngày, chẳng biết từ bao giờ ta đã vẫn vương nụ cười đó và ánh mắt đó, làm tớ thấy khó chịu lắm ý, nhưng có sao ta vẫn cứ thích ngắm hoài. Nhớ lúc khi cả hai còn bé, ta đã thấy cậu rất mạnh mẽ, rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về. Ngại ghê, sao lại như thế, giờ chẳng biết làm sao để nói ra đây, sao có thể chối lắm thay, đành giấu trong tim hết những lời này. Ta thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi, cứ đến thật gần là tim ta như đánh trong múa lời. Phải làm sao đây, phải làm gì đây, để cậu biết rằng ta đã thích cậu lắm. Hey, I really really like you. Đang trường ta lại chung đường sao mà vui quá. Tan trường ta lại chung đường sao mà vui thế. Hey, cậu đưa ta về nhá. Okay. Có chuyện mang lại sao? Đường càng xa thì ta càng thích, vì ta được bên cậu lâu thật lâu. Ta cùng nhớ cùng lớn lên chung phường, đi học ta cũng đi chung một đường, rồi cứ thế từng ngày, chẳng biết từ bao giờ ta đã vẫn vương nụ cười đó và ánh mắt đó, làm tớ thấy khó chịu lắm ý, nhưng có sao tớ vẫn cứ thích ngắm hoài. Nhớ lúc khi cả hai còn bé, tớ đã thấy cậu rất mạnh mẽ, rồi không biết khi nào lại mong cho chung lối về. Thật ngại ghê, sao lại như thế, giờ chẳng biết làm sao để nói ra đây, sao có thể chối lắm thay, đánh dấu trong tim hết những lời này. Tớ thích cậu một rồi, cứ thế có cậu, ta thích cậu nhiều lắm. Okay. Ta cùng bay L-I-K-E, I like you.